kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1626, cùng sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mạn Ni đối với những điều khác có thể không nắm chắc thế nhưng cô ta luôn rất tự hào về cơ thể của mình đứng thứ 3 trong 10 bộ ngực đẹp hàng đầu thế giới. Đứng thứ 3 trong 10 cặp mông đẹp hàng đầu thế giới. Trên sân khấu hình chữ T, đây là nơi cô ta tự tin nhất, cô ta trước giờ chưa từng thua. Cô ta thực sự không tin rằng Đường Ninh có bất kỳ cơ hội nào để đánh bại lại cô ta, cho dù Đường Ninh có sự hỗ trợ của Mạc Đình. Trần Mạn Ni dường như vẫn chưa hoàn hồn sau những lời Mạc Đình nói vừa rồi, cô ta có vẻ không hiểu lắm, bị chôn trong tuyết là loại khái niệm gì. Cô ta bây giờ chỉ muốn đánh bại Đường Ninh, hiện tại cô ta chỉ muốn thắng. Các nghệ sĩ khác đều đang chờ đợi màn kịch hay này được trình diễn, Hải Thụy trước giờ chưa từng có cuộc đấu đá nội bộ nào như thế này, mà cơ hội được xem người cùng nhà chém giết nhau như thế này đã ít lại càng ít, rất bất ngờ nha, bọn họ vẫn cảm thấy rất mong chờ. Trần Mạn Ni có thể coi như là đã phá vỡ tiền lệ của Hải Thụy, cô ta cư nhiên lại dám khiêu khích Mạc Đình ở trước mặt mọi người, kết cục cũng không có gì bất ngờ. Bị tuyết che khuất nha. Nhưng cô ta lại rất bình tĩnh tự nhiên, dường như không cảm thấy bản thân từ nay về sau sẽ rơi vào tình cảnh như thế nào. Đại khái, cô ta cảm thấy rằng không có Hải Thụy, thì còn có Tình Hoàng. Tình Hoàng càng có khả năng cho cô ta một con đường debut vẻ vang. Mà trong khi chờ đợi Đường Ninh, Mạc Đình đứng dậy, tiếp tục nói chuyện với nhà sản xuất của Hải Thụy về việc xuất sản phẩm, bàn về vấn đề các ca khúc với nhạc sĩ và nói chuyện với diễn viên về kịch bản. Anh ấy dường như một chút cũng không lo lắng rằng Đường Ninh sẽ quăng người của anh ấy, đánh vào mặt anh ấy. Trong số đó, có diễn viên còn có chút lo lắng, dù sao thì trong nhiều năm như vậy, người duy nhất thực sự xé rách mặt với Hải Thụy chỉ có một ví dụ thực tế là Trần Mạn Ni, mà sức hấp dẫn của cô ta cũng không hề tệ. Ngài Mạc Trần Mạn Ni, sẽ không đem chuyện của Hải Thụy bóc trần ra ngoài chứ? Nghe thấy có người lo ngại chuyện này, Mạc Đình cười đáp. Vậy trước tiên cô ta phải chuẩn bị 200 triệu tệ, 100 triệu tệ bồi thường cho Hải Thụy, 100 triệu tệ bồi thường cho những nghệ sĩ cô ta đã bôi nhọ, chúng ta bảo bộ phận quan hệ công chúng mở rộng tuyên truyền lần nữa là được rồi, sẽ không có ảnh hưởng gì. Cùng có nghĩa là Trần Mạn Ni trừ phi là điên rồi, mới làm ra chuyện tặng tiền cho người khác. 100 triệu tệ, vậy chính là không cần làm nghệ sĩ cũng có thể sống một cuộc sống thoải mái cả đời, đây cũng là lý do tại sao trong nhiều năm như vậy Hải Thụy chưa bao giờ xảy ra một vụ phản bội nội bộ nào, bởi vì mức bồi thường thiệt hại cách xù. Lúc này, Trần Mạn Ni đứng một mình giữa đám đông, bởi vì không ai nguyện ý nói chuyện với cô ta. Chấm, Trần Mạn Ni cười lạnh một tiếng, xu lợi tránh hại, quả nhiên là bản năng của con người. Chờ xem đi, đợi đến lúc Đường Ninh xuất hiện thì chẳng khác nào đánh vào mặt của mấy người. Trong khi những người đang chú ý đến hai người trên sân khấu cũng như mấy người bên ngoài giới, tuy nhiên, bởi vì đây là buổi tụ tập của Hải Thụy nên giới truyền thông không được mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy cho nên, ngay cả những người không trong giới cũng rất hứng thú với cuộc tranh kỳ đỏ sắc giữa Đường Ninh và Trần Mạn Ni, thậm chí còn có chó săn cải trang thành các nhân viên của Hải Thụy, có dấu camera vô hình, chỉ có điều tất cả đều bị bảo an nghiêm ngặt tống ra ngoài. Đây chính là Hải Thụy chứ không phải nơi nào khác, cho dù có cải trang giỏi đến thế nào thì cũng không thể thoát khỏi con mắt của những bảo tiêu chuyên nghiệp. Trên mạng một trận chém giết, Đường Ninh có nhiều fan hơn, dù sao thì cô ấy cũng đang nổi tiếng thế nhưng sức chiến đấu không cao. Mặc dù Trần Mạn Ni có ít fan hâm mộ nhưng bởi vì hiểu rất rõ về giới người mẫu cho nên khi cắn xé bức ép có thể lấy một chọi ba. Kết quả cuối cùng, không có cái gì hồi hộp, chỉ có điều là đôi bên đều tổn thất mà thôi. Tôi cảm thấy trận cuồng phong Trần Mạn Ni thực sự là rất khí phách, Đường Ninh thật sự có cảm giác kém hơn một chút. Trên lầu có bệnh, nếu như nhận xét là cuồng phong mà chỉ nhìn khí phách vậy còn muốn kỹ xảo diễn xuất làm cái gì? Dù sao đi nữa Đường Ninh chính là sẽ không thắng. Nhìn những diễn đàn nổi tiếng kia, Đường Ninh nhà mấy người đã bị bôi đen thành than rồi, còn dám ở đây mắng chửi tôi, mau quỳ xuống liếm đi. Đường Ninh có thắng hay thua đều không thể thay đổi sự thật rằng chủ tịch của Hải Thụy là người đại diện của cô ấy. Tất nhiên, nếu Trần Mạn Ni thua, lần này có lẽ sẽ có chút mất mặt. Ủng hộ Trần Mạn Ni, ủng hộ Đường Ninh, những lời bình luận từ những người bên ngoài dần dần bắt đầu có chút dữ dội, mà quần chúng ở bên trong sảnh yến tiệc của Hải Thụy cũng đều háo hức mong chờ chờ đến nỗi cổ cũng dài luôn rồi. Trần Mạn Ni nhìn lối vào trống chảy, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lẽ nào lần này Đường Ninh định chạy trốn sao? Nhưng khi mọi người đang bàn tán về việc tại sao Đường Ninh vẫn chưa xuất hiện thì đột nhiên, nghe thấy tiếng ai đó la hét, ngay sau đó liền thấy Đường Ninh trên người đang mặc một bộ váy bầu trời đầy sao mỏ ảo nửa trong suốt bước lên thảm đỏ. chỉ thấy cô ấy tóc đen uốn sóng, trang điểm nhẹ nhàng tỉnh xảo, khác hẳn với kiểu trang điểm đậm của Trân Mạn Ni, cô ấy chỉ tô một chút son môi màu bora. Nhưng mà chiếc váy trên người, thực sự kinh động mọi người. Bầu trời sao, không có cảnh đêm nào tuyệt vời hơn cảnh này, Đường Ninh kéo lấy vạt váy làm cho những viên kim cương trên người như những vì sao, khiến người ta đại khai nhãn giới lau mắt mà nhìn, thật là kinh ngạc. Khi Đường Ninh như thế này xuất hiện trên sân khấu, Trân Mạn Ni liền hiện vẻ tục tằng. Hơn nữa đó còn là loại thô tục khó nhịn nổi, cảm giác giống như một cô gái đứng trên đường phố cố gắng câu dân đàn ông. Mà điều quan trọng nhất không phải là điều này, mà là ở ngực của Đường Ninh, dưới lớp vải đơn giản ẩn ẩn hiện rõ đường nét đầy đặn vô cùng hấp dẫn mê người. Lại nhìn Trân Mạn Ni của cô ta cư nhiên có chút trùng xuống. Đường Ninh cũng có ngực đẹp nha, chỉ là người ta nhớ đến đôi chân của cô ấy nhiều hơn mà thôi. Ngực có thể nảy nở, mông có thể luyện tập ra hình, nhưng chân dài kiểu thiên phú này như cũng là không cách nào có thể so đo. Đây cũng là kết luận được khán giả rút ra sau khi nhìn thấy Đường Ninh. Trời ạ, Đường Ninh dáng người cũng quá tốt đấy chứ hả? Lại nhìn Trân Mạn Ni, mặt cũng cứng đờ rồi. Hơn nữa, tôi dám khẳng định sau này Đường Ninh sẽ thành công hơn Trân Mạn Ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nhìn bộ váy này xem, nếu là để Trân Mạn Ni mặc mấy người nghĩ sẽ là cái dạng gì? Tưởng tượng ra được nha, cô ta làm gì có đôi chân dài như vậy? Kéo không nổi cái váy. Vậy thì tưởng tượng xem Đường Ninh mặc bộ trên người của Trân Mạn Ni thì sao? Sẽ cảm thấy một loại khí chất bá đạo không thể nói thành lời phải không? Những người xung quanh lại gật đầu lia lịa, ngay cả Trân Mạn Ni nhìn thấy Đường Ninh như vậy cũng đột nhiên mất tự tin. Là một người mẫu, cô ta quá hiểu biết về cái gọi là mắt nhìn, có thể từ ánh mắt của một người nhìn ra có thể là phiến diện thế, nhưng từ trong mắt của một nhóm người nhìn ra thì đó là chân lý. Mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người Đường Ninh, bởi vì bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó, Đường Ninh đi tới trước mặt Mạc Đình, nhìn anh hỏi. Anh cảm thấy thế nào? Trời ạ, cuối cùng tôi cũng nhớ ra Đường Ninh trên người mặc đồ của nhãn hiệu gì rồi. Hàng cao cấp của Catherine Walker, giá cả gần như đột phá 8 con số, đúng là nhãn hiệu của Hoàng gia Anh. Nhưng khi mặc trên người cô ấy thực sự rất đẹp. Nếu như vào thời điểm này cô ấy ở trên sàn catwalk, tôi nghĩ rằng tôi nhìn thấy chiếc váy này cũng sẽ kìm lòng không đậu, mặc dù tôi có thể mua nó không nổi. Và lại Đường Ninh đúng là có sở trường làm cho người ta yêu thích quần áo, cũng như yêu luôn người. Không giống như Trân Mạn Ni, chỉ nhìn thấy cô ta bước lên sân khấu, mà như khỏa thân, chỉ để khoe thân, căn bản không hiểu cái gì gọi là khoe quần áo, cách trương.